Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, phế vật Bành Vãn Tư. Giang Bác đè xuống trong lòng ý nghĩ, lườm nàng liếc một chút, nói: "Nếu biết ta đang nói đùa, ngươi còn như thế hỏi?" Bành Vãn Tư bị chẹn họng một chút, có chút tức giận mỏng sẵng giọng: "Tiểu tử ngươi, cái gì nha, tốt xấu để cho ta chờ mong phía dưới nha. Hôm nay mệt gần chết giúp ngươi tuyển nửa ngày phòng, ngươi cứ như vậy trêu đùa ta sao? Trong mắt đến cùng còn có hay không ta cái này lão sư?" Giang Bác: "Không có." Bành Vãn Tư dây kia điều rõ ràng bờ môi run lên dưới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cái này một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, để cho ta thật nghĩ hô ngươi một bàn tay." Nàng là thật muốn đánh Giang Bác, tiểu tử này quá ghê tởm, không có chút nào tôn trọng nàng, không đem nàng cái này lão sư để vào mắt. Giang Bác cười cười không có nhận Bành Vãn Tư, nghĩ thầm, nói ra ngươi khả năng không tin, vừa mới ta chỉ kém 50% tỷ lệ thì hô ngươi bàn tay. Giang Bác điều khiển Ferrari 812, tiếp tục hướng phía trước chạy. Bành Vãn Tư cũng rất nhanh bình phục tốt tâm tình, hỏi: "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ABQ là có ý gì? Ta nghĩ nửa ngày không có nghĩ rõ ràng." Giang Bác thản nhiên nói: "Ta nói qua ABQ sao? Ngươi nghe lầm đi." Bành Vãn Tư ngẩn người nói: "Nghe lầm sao? Không có chứ, nếu thật là nghe lầm, vậy ngươi nói cái gì?" Giang Bác giả bộ ngu nói: "Đúng vậy à, ta nói cái gì? Ta cũng quên." Bành Vãn Tư đôi mắt đẹp tung bay, nghiêng qua hắn hai mắt, thần kinh lải nhải. Giang Bác không nghĩ nàng lại xoắn suýt cái đề tài này. Đi vòng, khác kéo còn lại, nói chính sự đi, cái kia hai bộ phòng ta một người cũng ở không hết. Trống không lãng phí, ngươi tuyển một bộ ở đi vào đi. Bành Vãn Tư có chút tâm động, nhưng lại yên nhiên cười yếu ớt nói: "Quên đi thôi, cái kia hai phòng nhỏ đắt như vậy, ngươi coi như không ngừng, cũng có thể cho người khác mướn, thu tiền thuê một năm cũng có thể mười mấy hơn một triệu. Ta thì không đi cho ngươi làm loạn thêm, ta lại trả không nổi tiền thuê." Giang Bác nói: "Không muốn tiền thuê, ngươi trực tiếp dọn vào ở, nhiều tiền đều bỏ ra. Ta còn kém ngươi điểm này tiền thuê nhà." Bành Vãn Tư cái kia thanh tịnh đồng tử bên trong lóe qua một vệt linh động hào quang: "Ngươi lần này không có nói đùa chứ?" Giang Bác: "Lời nói nhiều rồi cũng vô dụng, dù sao trụ hay không trụ tùy ngươi." Bành Vãn Tư gặp hắn không giống như là đang nói giỡn, tâm lý không khỏi vui vẻ. Nếu như có thể ở biệt thự, cái kia không ai nguyện ý ở trước công túc xá. Lại nói, nàng cũng xác thực có dọn nhà ý nghĩ. Muốn không phải trong túi quần không có gì tiền, nàng đều sớm chuẩn bị dọn ra ngoài ở. "Tốt, đã ngươi hào phóng như vậy, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Phòng tốt như vậy, có cơ hội ở, ngu ngốc mới có thể không ngừng đây." Bành Vãn Tư cười mỉm nói một câu, mắt nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện lộ tuyến tựa hồ không đúng lắm, tiếp lấy lại vội nói: "Đúng rồi, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Không phải tiễn ta về trường học à? Lộ tuyến không đúng rồi, ngươi sẽ không lạc đường à?" Giang Bác nói: "Có hướng dẫn, mê đường gì, đi trước thái cổ bên trong dạo chơi, sau đó lại đưa ngươi trở về. Giờ này khắc này, tiêu phí giá trị cùng sở hữu 89-31 điểm. Còn kém một chút mới đến 9.000 điểm. Giang Bác dự định lại đi tốn chút, gom góp tiêu phí giá trị. Tốt trực tiếp theo trong cửa hàng mua xuống 9 tấm hoàng kim thả câu thẻ, tăng thêm cái kia 10 tấm bạch ngân thả câu thẻ, vừa vặn có thể tiến hành 10 liền câu." Bành Vãn Tư nghe vậy, mày liễu ngưng lại nói: "Người đây không phải bỏ ra mấy chục triệu sao? Còn muốn đi bài?" Giang Bác đương nhiên nói: "Không hoa tận hứng, còn muốn lại tốn chút. Bành Vãn Tư trên gương mặt xinh đẹp biến đến nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng ngữ khí lại có chút u lãnh nói. Ngươi cần phải may mắn ta không là mẹ ngươi. Không phải vậy ngươi bây giờ hai tay hai chân đã gãy. Giang Bác cười, thiếu khoác lác. Hai ta thật đánh lên. Người nào bị đè xuống đất ma sát còn chưa nhất định đây. Nói, Giang Bác rảnh tay, nhấc lên y phục của mình. Hướng Bành Vãn Tư nổ xuống miệng. Chính mình nhìn, đây là cái gì? Gặp hắn nhấc lên y phục. Bành Vãn Tư mắt nhìn. Thần sắc hoảng hốt, gương mặt nhảy nóng lên. Ngược lại có chút tức giận nói. Ngươi làm gì? Nhấc lên cái gì y phục? Giở trò lưu manh đúng không? Giang Bác im lặng. Ngươi có bị bệnh không? Ta để ngươi nhìn ta cơ bụng. Nhìn lực lượng của ta. Đánh lên có thể đem ngươi nện bạo. Người nào giở trò lưu manh? Mạc danh kỳ diệu. Bành Vãn Tư đỏ mặt. Ngắm Giang Bác cơ bụng mấy giây. Tuy nhiên không nói chuyện. Nhưng trong lòng lại thầm xì không thôi. Thối khoe khoang cái gì nha? Không phải liền là có cơ bụng à? Nói đến thật giống như một đao chém đi xuống. Người sẽ không đổ máu một dạng. Bất quá, tuy nhiên tâm lý oán thầm cùng khinh thường. Có thể nàng thời khắc này nhịp tim đập lại vô duyên vô cớ biến đến rất nhanh. Ánh mắt cũng kìm lòng không đặng hướng Giang Bác trên thân nhìn đi. Liên đới lấy mang tai đều có chút nóng lên. Thẳng đến sau mười mấy phút, đến thái cổ bên trong phố thương mại, nàng mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, nhưng trong đầu nhưng như cũ đang nháy qua vừa rồi cảnh tượng. Tiểu tử này bên ngoài xem ra cũng không lớn mạnh a, không nghĩ tới lại có cơ bụng, vẫn là sắp xếp đến chỉnh tề như vậy cùng có hình nhân ngư tuyến. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tìm một chỗ sau khi đậu xe xong, Giang Bác cùng Bành Vãn Tư rất nhanh xuống xe sóng vai bắt đầu đi dạo. Vì cảm tạ nàng hôm nay cùng đi, Giang Bác biểu thị nàng có thể tùy tiện tiêu phí. Bành Vãn Tư gặp hắn bộ kia ta là người giàu có. Người mau tới nghiền ép bộ dáng của ta, cũng không có khách khí với hắn. Sau đó, hai người tại trung tâm mua sắm đi dạo thật lâu. Bành Vãn Tư cũng mua không ít thứ. Bao lớn bao nhỏ mua sắm túi sách trong tay, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là thỏa mãn chi sắc. Một nhà tiệm nữ trang bên ngoài, đi ngang qua người đi đường ánh mắt đều tập trung vào Bành Vãn Tư cùng Giang Bác đối với Tuấn Nam. Xinh đẹp nữ trên thân, Giang Bác mở ra hệ thống, mắt nhìn tiêu phí giá trị, phát hiện chỉ tăng 12 điểm, liên tục xác nhận không sai về sau. Giang Bác sắc mặt biến đến rất khó coi. Nói, còn có cái gì muốn mua sao? Bành Vãn Tư mặt giãn ra cười nói. Ngươi nhìn ta cái này trong tay mua sắm túi. 7-8 túi, lại mua ta đều xách không được. Từ bỏ, cho ngươi tiết kiệm ít tiền. Cho ta tiết kiệm tiền. Người nào mẹ nó muốn ngươi cho ta tiết kiệm tiền? Nàng không đề cập tới tiết kiệm còn tốt. Nhấc lên phía dưới, Giang Bác nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Người thật đúng là cái phế vật. Bành Vãn Tư nghe được tiếng mắng của hắn. Thân thể mềm mại trong nháy mắt cứng ngắc. Bất khả tư nghị nói. Người mắng ta phế vật. Giang Bác không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Người không phải phế vật sao? Bành Vãn Tư tức giận cười. Cả giận nói. Ta là phế vật. Lão nương chỗ nào phế vật? Giang Bác, ngươi hôm nay đem lời nói cho ta rõ. Không phải vậy coi như tải trên đường cái. Trước mặt nhiều người như vậy, ta cũng muốn nện ngươi một trận. Thanh âm của nàng không có khống chế. Đưa tới không ít người vây xem và nhìn chăm chú. Nện ta, thôi đi, vừa mới chưa có xem cơ bụng của ta à. Còn dám nói loại này không có ý nghĩa lời nói suông. Giang Bác không để ý đến những người vây xem kia ánh mắt. Cũng tức giận cười. Không phục. Người khác không phục. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi vừa mới đều làm những gì? Ta để ngươi tùy tiện hoa. Tùy tiện mua. Mở rộng bài. Không muốn khách khí với ta. ngươi cũng nói để cho chúng ta lấy, làm cho ta mất mặt, có thể quả đâu. Trước sau đi dạo hơn một giờ, ngươi thế mà mới hoa 120 ngàn, liền tiền cũng sẽ không hoa. Tự ngươi nói một chút, ngươi nữ nhân như vậy không phải phế vật, là cái gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.